Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì thân tình là người mới nên đạo diễn bảo cô xoay một vòng trước ống kính. Sau đó cúi đầu trao đổi với phó đạo diễn về ý tưởng cần được chụp. Thiên tình đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc dài mềm mại như tàu biển của cô. Đàn váy tung bay theo gió, như tạo nên bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Thời điểm hiện tại, ở bờ cát, hình ảnh này khiến cho ai nhìn thấy cũng như bị hấp hồn. Thị Thị, đúng là biết chọn người. Cô gái này quả thật không tệ. Đạo diễn cũng bị cảnh này thu hút, cầm lấy máy ảnh chụp lên vài tấm hình. Sau khi xem hiệu quả, mới chính thức bắt đầu công việc. Tới đây cười xảy ra, đứng ở trên tảng đá. Biểu cảm phải diễn tả giống như đang tận hưởng một chút. Đạo diễn hướng dẫn Thiên Tình. Tôi đây là lần đầu tiên chính thức quay chụp ảnh, ngoại cảnh. Nhưng 10 tháng qua cô đã được đào tạo chuyên nghiệp cả về cách trình diễn cũng như biểu lộ cảm xúc cho nên. Khi cô mỉm cười đôi mắt to tròn trong suốt, như đang ước mơ mong mỏi ngắm nhìn cảnh biển xa, xa phía trước. Tưởng tượng trong tương lai không xa, cô có thể dựa vào năng lực của mình có thể đưa chị, cha, còn có mẹ. Cả nhà 4 người cùng lên chiếc du thuyền ở đối diện ăn hải sản, tươi sống và sùng ngoạn khắp nơi. Được, rất tốt, biểu hiện rất khá. Đạo diễn khen ngợi không dứt sau đó nhắc nhở cô. Tôi lại tư thế, vào trong nước đứng đi. Tốt nhất là hất nước cho bắn tung lên. Trợ lý ôm má bông sầy đứng một bên, nhìn cảnh này lắc đầu liên tục. Trong màn hình Thiên Tình vẫn nở nụ cười thật ngọt ngào thật hạnh phúc, nhưng thật ra. Mặc dù đang là mùa xuân nhưng gió biển vẫn lạnh cắt xa cắt thịt. Đặc biệt là nước càng lạnh hơn, có thể khiến xương cốt tàn rã ra vậy. Bây giờ cô còn phải đứng ngâm mình trong nước, nở nụ cười tươi rói ra vẻ say đắm. Có trời mới biết, hai chân cô đã đông lạnh đến tím tái rồi. Hình ảnh ấy được quá tuyệt vời. Đạo diễn luôn miệng khen ngợi. Khoan hãy lên, cứ đứng vậy chụp thêm một bộ cận cảnh nữa. Thợ trang điểm phun một ít nước lên mặt Thiên Tình đi. Thiên Tình lại đến, môi giật giật liên tục, nhưng cô không dám than vãn câu nào. Đây là công việc và cô phải chấp nhận. Thợ trang điểm nhìn mặt mày cô tím tái lại, hơi đau lòng không dám phun nước lên. Cô ngược lại cười cổ vũ. Không sao, phiền cô rồi, tôi chịu được. Thợ trang điểm đành phải phun nước lên. Nhiệt độ lạnh buốt khiến Thiên Tình sung bật cập, nhưng vẫn cố mỉm cười ngọt ngào. Lúc chụp được một nửa thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi xuất hiện ở bên bờ biển. Thì nam sinh đẩy cửa xe ra từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy bóng sáng mỏng manh đứng đón gió biển, anh khẽ nhíu mày. Ở cái nơi lạnh lẽo thế này, cơ thể ốm yếu đó của cô có chịu nổi không? Không nghĩ thêm gì nữa, sự bước quay trở lại xe, ngồi vào trong phóng bỏ đi một mạch. Tới lúc anh xuất hiện, Thiên Tình đã nhìn thấy anh. Thế ấy còn cảm thấy vui sướng về sự xuất hiện bất ngờ của anh. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi thì anh đã phóng xe bỏ đi rồi. Trong lòng cũng vô cùng mất mát, nhưng trên mặt tươi cười ngọt ngào phối hợp với đạo diễn thay đổi quần áo hết bộ này tới bộ kia, làm theo đường động tác của đạo diễn chỉ thị. Không biết bao lâu, chiếc xe đó bất ngờ xuất hiện tại bờ biển một lần nữa. Tuy ở rất xa nhưng Thiên Tình nhìn thấy rất rõ, không kìm được mỉm cười, sau mắt đều là ngọt ngào hạnh phúc. Đạo diễn vừa hay chụp lại được cảnh này, cúi đầu khen không ngớt. Đúng là ánh mắt này rồi, trông giống như cô gái nhỏ mới biết yêu vậy. Nào, chúng ta chụp vài tấm nữa, tấm nào nhìn cũng thu hút động lòng người hết. Mới biết yêu sao? Thiên Tình âm thầm cười, ánh mắt nhìn người của đạo diễn quả thật rất chính xác. Tiếp tục chụp thêm mười mấy kiểu nữa. Đạo diễn hình như càng chụp càng hăng, không có ý định ngừng lại. Đạo diễn, hay là tạm nghỉ một lát nhé, đã chịu lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi. Thì nam sinh vừa từ trên xe bước xuống vừa mở miệng, tay ta để luôn cà phê xách theo trong tay xuống cạnh đống lộn xộn trên bàn. Đạo diễn vừa thấy là anh, vội vàng phất tay ra dấu cho ekip tạm ngừng dừng nghỉ ngơi. Sau đó sẽ bước đi về phía thì nam sinh. Thì tổng, sao lại đích thân tới đây? Tiện đường ghé xem thế nào thôi. Tôi có mua cà phê nóng, mời mọi người đến uống. Thì nam sinh không nhìn Thiên Tình mà cúi đầu chào hỏi đạo diễn. Buổi chụp hình hôm nay thế nào? Mới chụp buổi đầu tiên mà hiệu quả rất tốt. Cảnh Thiên Tình tuy là lính mới nhưng lên hình rất tốt, nắm bắt cũng rất nhanh. Anh có muốn xem thử hay không? Anh vừa gật đầu vừa bước theo đạo diễn đi về phía ekip quay. Có lạnh không? Mau mặc áo bông vào đi. Trợ lý khoác chiếc áo bông sẩy cộm lên người Thiên Tình. Thiên Tình lạnh đến nỗi đang run rẩy lẩy bẩy, hai chân đều đông lạnh như đá. Cô phải ngồi xuống liên tục xoa bóp trên mình. Uống chút cà phê nóng, làm ấm cơ thể trước đi. Còn vài mẫu nữa mà cô cần chụp, cô chịu nổi không? Trợ lý lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Cô ra dấu ok bằng tay để trợ lý yên tâm. Yên tâm đi, cơ thể tôi rất khỏe. Đã xong cầm ly cà phê hít hào rồi mở hớp một hớp. Sóng nước ấm chảy từ cổ họng lan dần xuống thấm tận vào tim. Cô chép chép miệng thưởng thức hương vị rất ngọt. Theo phản ứng tự nhiên nhìn về phía bóng sáng cao lớn đang ngồi bên cạnh đạo diễn. Trái tim như thoát lại. Anh ngồi đó chuyên chú nhìn màn hình. Không biết anh có hài lòng với diễn xuất của cô hay không. Anh ngồi nghiêng mặt quay về phía cô, Lê Thiên Tình không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của anh. Đừng nhìn nữa, nếu còn nhìn nữa sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net